Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22 có cái hảo nhi tử. Nam nhân tức khắc sợ tới mức mềm chân. Nhưng ngoài dự đoán chính là, Tiểu Nam Hài cũng không có quay đầu lại xem hắn. Thậm chí liền rơi xuống giả đầu người cũng hoàn toàn không để ý. Mà là lải nhải đang nói cái gì. Tuy rằng nghe không rõ, nhưng xem như vậy, lại như là ở cùng cái gì nhìn không thấy đồ vật nói chuyện. Là có quỷ sao? Nam nhân cảm giác chân đều mềm ở nơi, nhưng ngay sau đó vẫn ngồi như vậy. Nam hài giống như cùng nhìn không thấy người thương lượng ra kết quả. Từ trên mặt đất đứng lên, hắn bước không nhanh không chậm, bước chân chiều nam nhân đi tới. Trong tay đao dưới ánh trăng lóe sắc nhọn hàn mang. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Nam nhân tim đập thật sự mau, cơ hồ muốn từ cổ họng nhảy ra tới. Nhưng lạnh lẽo lưỡi đao dán lên hắn mặt nháy mắt. Nam nhân rốt cuộc nhịn không được. Hắn trở tay đem tiểu hài tử đẩy ra. Há mồm liền mắng ra tới. Ngươi dám giết ngươi lão tử. Nam hài không nói lời nào. Đỏ đậm mắt giống điên rồi giống nhau muốn cử đao thọc hắn. Nhưng hắn chỉ có 5 tuổi. Sao có thể phản kháng thành công? Nam nhân dưới tình thế cấp bách, trước cướp đi dao nhỏ ném đi ra ngoài, tiếp theo gắt gao bóp chặt nam hài cổ. Nếu đặt ở trước kia, nam hài đối với bị đánh chuyện này hơn phân nửa đều là âm thầm nhẫn nại. Nhưng lúc này đây lại ngoài ý muốn khóc hô lên, cứu mạng, cứu cứu ta. Nam hài khóc kêu thanh âm thê lương mà làm cho người ta sợ hãi. Nhưng nam nhân đã điên rồi, xuống tay ác hơn. Nhưng nếu hắn có thể càng thanh tỉnh một ít, là có thể nhìn đến kia tiểu nam hài trong mắt bình tĩnh cùng bi ai. Bởi vì hắn là giả vờ, Nhan Khuynh đã sớm bố trí hầu hết thảy. Tiểu nam hài ở phòng khách diễn xuất tiết mục dọa người thời điểm, trong lòng liền rõ ràng nam nhân nhất định sẽ đối chính mình động thủ. Nhưng hắn lại không lo lắng cho mình sẽ phát sinh nguy hiểm ở ni, bởi vì Nhan Khuynh đánh võ thế thời điểm, hắn ông ngoại cũng đã xuất hiện ở hắn bên người. Bao gồm trước mắt, nam nhân thủ đoạn hai sườn. Một cái lão nhân vẫn luôn gắt gao nhéo hắn tay, không cho bị bóp chặt. Tiểu nam hài sinh mệnh đã chịu chân chính uy hiếp, đến nỗi tiểu nam hài khóc kêu, chỉ là vì một màn này có thể hấp dẫn đến cũng đủ người đứng xem làm chứng người. Để với định ra trước mặt cái này ma quỷ chân chính tội danh, liền tính mẫu thân làm không được, hắn cũng muốn dựa vào chính mình bắc một cái đường ra. Tiểu nam hài ánh mắt trở nên càng thêm cứng cỏi, hắn giả bộ càng thêm sợ hãi bộ dáng, thét chói tai cùng dãy giụa cũng càng thêm kịch liệt. Câm miệng, ngươi câm miệng. Nam nhân thấy thế, tùy tay cầm lấy một bên rẻ lau liền tưởng đem tiểu hài tử miệng lấp kín. Hắn đã cái gì đều đành phải vậy, mỗi một chút đều dùng hết toàn lực, thậm chí không suy xét khống chế lực đạo tránh cho đem người đánh chết. Chỉ nghĩ đơn thuần hưởng thụ bạo lực lúc sau được đến khoái cảm ở ni, lão thành nội cách âm cũng không tốt. Như vậy đại động tĩnh, đừng nói là Nhan Khuynh, ngay cả dưới lầu hàng xóm đều bị bừng tỉnh. Có thượng một lần nữ nhân nửa đêm bị đưa đi bệnh viện trải qua. Này đó láng giềng nhóm phản ứng đầu tiên chính là nam nhân lại ra bạo. Mà lúc này đây, cái này phát rồ nhân cha, ra tay đối tượng là hắn chỉ có 5 tuổi hài tử. Thao con mẹ nó nhân cha. Lão bà ngươi báo xong cảnh lúc sau đừng ra cửa, ta đi trên lầu nhìn xem. Dưới lầu kia ra đàn ông cũng là có hai tử người. Đừng nói có tiền không có tiền, nhà mình khuê nữ đều chiếu cố cùng tiểu công chúa giống nhau. nhất không quen nhìn loại sự tình này. Ngươi cẩn thận một chút, ta cảm thấy trên lầu kia nam không chuẩn điên rồi. Hắn thê tử cũng đồng dạng lo lắng, cơ hồ ở bị bừng tỉnh nháy mắt liền gọi điện thoại báo cảnh. Mà chờ dưới lầu nhà này lên lầu, lúc sau, phát hiện Nhan Khuynh cùng đối diện cũng đều đứng ở nam nhân cửa nhà dùng sức gõ cửa. Mở cửa, nhanh lên mở cửa, đối diện hàng xóm đều mau cấp điên rồi. Tiểu Nam Hải kêu thê lương, rõ ràng là đánh đến lợi hại. Như vậy tiểu nhân hài tử vạn nhất thật xảy ra chuyện nhi làm sao bây giờ? Nhưng cố tình này nam cũng là cái vương bát đản. Lần trước Nhan Khuynh một chân đem cửa sắt đá văng lúc sau, lần này thế nhưng thay đổi cái phòng trộm môn. Vậy phải làm sao bây giờ hảo a? Dưới lầu nam nhân cũng là hết đường xoay sở. Mạng người quan thiên, chẳng sợ hiện đi tìm mở khóa công ty cũng không được a. Nhưng mà lúc này trong phòng tình huống cũng không có bọn họ não bổ như vậy vô pháp khống chế. Tiểu Nam Hải ông ngoại vẫn luôn tại bên người trông chừng. Cùng lúc đó, nguyên bản uống thuốc liền ngủ say nữ nhân cũng rốt cuộc bị khóc tiếng kêu bừng tỉnh. Nàng dược có trọng lượng thực trọng yên giấc thành phần. Bởi vậy mặc dù tỉnh ý thức cũng vẫn như cũ mơ hồ. Nàng theo thanh âm đi đến phòng khách. Ngay sau đó liền thấy nam nhân muốn đem tiểu Nam Hải giết chết điên cuồng bộ dáng. Dừng tay, ngươi mau dừng tay, ngươi buông ra hắn. Nữ nhân không màng tất cả tiến lên muốn đem hắn kéo ra. Nhưng nam nhân đã đỏ mắt, một cái tát liền đem nàng ném ra. Nguyên bản liền thương không nhẹ thân thể thật mạnh quăng ngã trên sàn nhà. Nữ nhân có trong nháy mắt cảm thấy chính mình toàn thân xương cốt đều chặt đứt. Nếu không như thế nào sẽ căn bản chiến không đứng dậy. Nhưng tiểu Nam Hải đã nguy ở sớm tối, cần thiết muốn cứu cứu nhi tử. Nữ nhân quay đầu nhìn đến bên người bình hoa, dùng hết toàn thân sức lực giơ lên, hung hăng mà gõ hướng nam nhân không hề phòng bị cái gáy. Thật lớn pha lê vỡ vụn thanh âm vang lên. Nam nhân đầy đầu là huyết ngã trên mặt đất. Nháy mắt toàn bộ nhà ở đều trở nên an tĩnh xuống dưới. Nữ nhân chân đều mềm. Nàng run rẩy xuống tay đem tiểu Nam Hải từ trên mặt đất kéo đến chính mình trong lòng ngực. Sau đó từng bước một ai tới cửa. Nàng tiêu phí thời gian rất lâu mới đem đại môn mở ra. Đang xem đến ngoài cửa đứng Nhan Khuynh cùng mặt khác láng giềng nháy mắt. Nữ nhân đầu gối mềm nhũn, liền tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Cầu xin ngươi, cầu xin các ngươi cứu cứu ta hài tử, thật lớn sợ hãi dưới. Nữ nhân đã sắp té xỉu. Mà những người khác nhìn đến tiểu Nam Hải cùng trong phòng nam nhân bộ dáng, cũng ở trước tiên kêu xe cứu thương. Tiểu Nam Hải trợn tròn mắt, liền xem đều không xem mẫu thân liếc mắt một cái, suy yếu muốn hướng Nhan Khuynh trong lòng ngực đi. Nhan Khuynh duỗi tay đem hắn ôm lại đây. Tiểu Hải tử ôm nàng cổ, một bên ho khan, một bên ô ô khóc. Nữ nhân nhìn trống rỗng ôm ấp, còn có nhi tử cự tuyệt ánh mắt, rốt cuộc minh bạch Nhan Khuynh phía trước nói những lời này đó ý tứ. Nàng trốn tránh cũng không thể giữ được hài tử, sẽ chỉ làm nàng hối hận. Tựa như hiện tại, nàng rõ ràng liền canh giữ ở hài tử bên người, nhưng hài tử lại lựa chọn thân cận người khác. Nhan Khuynh xem nàng biểu tình liền biết nàng thực chịu đả kích. Nhưng mà giống nữ nhân loại này hàng năm đã chịu áp bách tính cách không dưới tàn nhẫn dược, nàng rất khó thật sự phản kháng. Như vậy nghĩ, Nhan Khuynh nói ra nói càng thêm sắc bén. Này không phải xứng đáng sao? Ta hôm nay ban ngày liền nói cho ngươi kết quả, hiện tại hối hận vô dụng. Ta Nữ nhân mở miệng liền phải khóc, Nhan Khuynh lại một chút không lưu tình, nghẹn trở về, ngươi có cái gì tư cách khóc? Hắn còn không có khóc đâu. Chỉ trong lòng ngực tiểu nam hài. Nhan Khuynh từng câu từng chữ đều là chọc nhân tâm, Hoa Tử tàn nhẫn lời nói. Ngươi hẳn là biết ta biết phong thủy huyền thuật. Ta đây liền cho ngươi hài tử miễn phí tính một quẻ. Hắn khuôn mặt cơ khổ. Một tiếng chú định nhấp nhô. Chỉ có năm nay có một cái biến chuyển cơ hội. Nếu chịu đựng kiếp số, tương lai sẽ từng bước thăng chức. Nhưng nếu không có chịu đựng, hắn đời này liền phế đi. Ngươi là nói đối, nếu ngươi không ly hôn, ngươi khẳng định trốn bất quá ngươi trượng phu tiếp theo đốn đòn hiểm. Sau đó con của ngươi sẽ bởi vì tận mắt nhìn thấy ngươi bị đánh chết mà hỏng mất, biến thành kẻ điên. Kế tiếp ngươi trượng phu 3 năm ngược đãi sẽ làm hắn tâm lý hoàn toàn trở nên vặn vẹo. Sau đó giết chết phụ thân, lao ngục ta gương, ngươi sẽ không, sẽ không. Nhan Khuynh ở nàng bên tai thấp giọng nói, ngươi có thể chính mình đi tầng cao nhất sân thượng nhìn xem monster nữ nhân không rõ. Nhưng Nhan Khuynh lại ý bảo mặt khác mấy cái hàng xóm nhìn hiện trường. Sau đó liền đem nữ nhân túm tới rồi cửa thang lầu. Chính ngươi đi xem monster. Nhan Khuynh hung hăng mà đẩy nàng một phen. Nữ nhân lảo đảo vào hàng hiên. Tiếp theo đã bị trước mắt cảnh tượng chấn kinh rồi. Tối tăm thang lầu gian, hai mặt trên tường chữ viết phá lệ quen thuộc, là nàng nhi tử, mà theo này đó tự đi đến đỉnh tầng, xuyên thấu qua sân thượng cửa sắt khe hở đồ vật, càng làm cho nàng hỏng mất tới rồi cực điểm. Ẩn ni bị nhốt trụ chim sẻ, trang huyết bắt nước, còn có đầy đất bị sống xẻo phá búp bê vải. Này đó đều là nàng hài tử làm sao? Quay đầu, nữ nhân nhìn tiểu nam hài ánh mắt tràn ngập kinh sợ. Trong nháy mắt này, nàng cơ hồ phân không rõ Nhan Khuynh trong lòng ngực ôm. Rốt cuộc là con trai của nàng vẫn là ma quỷ? Không, không có khả năng, ta hài tử sẽ không như vậy. Nữ nhân liều mạng phủ định. Giống như vậy là có thể đem hết thảy đều mạt bình. Nhưng Nhan Khuynh lại hung hăng mà đánh tỉnh nàng, cuối cùng trốn tránh. Chẳng lẽ không đều là ngươi tạo thành sao? Ngươi hài tử sở dĩ sẽ như vậy, chẳng lẽ không phải bởi vì hắn từ có trong trí nhớ liền vẫn luôn ở vào bạo lực gia đình trong hoàn cảnh sao? Ta không biết. Nữ nhân chưa từng có nghĩ tới chính mình gia đình sẽ cho hài tử mang đến lớn như vậy thương tổn. Càng không có nghĩ tới, này đó nhìn như biến thái ác độc tới rồi cực điểm thủ đoạn, trên thực tế đều là hài tử vì phát tiết tuyệt vọng mà bắt chước ra tới. Tựa như tiểu nam hài phụ thân, ở tan tầm sau khi trở về, vì phát tiết mà hành hung hắn là giống nhau. Mưa dầm thấm đất, hài tử có như vậy cử động, căn bản không đủ để làm người cảm thấy ngoài ý muốn. Nữ nhân đứng ở tại chỗ, sắc mặt tái nhợt tới rồi cực điểm. Ẩn ni mà Nhan Khuynh nói xong cũng không ở lý nàng. Ôm tiểu nam hài vẫn luôn nhẹ giọng hống. Từ Nhan Khuynh mang theo nữ nhân đi vào cái này hành lang tựa hồ, tiểu nam hài liền bắt đầu không ngừng run rẩy. Hắn trong lòng còn có lương tri, minh bạch chính mình như vậy là không đúng. Càng sợ hãi mẫu thân nhìn đến lúc sau liền chán ghét hắn. Nhưng hiện tại, hắn nhất sợ hãi vẫn là tới. Phía trước hắn thiếu chút nữa bị phụ thân bóp chết, đều không có cảm thấy sợ hãi. Khóc thút thít cũng là diễn xuất tới. Nhưng hiện tại, nhìn mẫu thân phản ứng, hắn là thật sự khóc ra tới. Không tiếng động, nước mắt một chút xâm thấu Nhan Khuynh trên vai quần áo. Cũng làm Nhan Khuynh chua xót không được. Nhan Khuynh minh bạch, đứa nhỏ này không phải bởi vì đau đớn hoặc là sợ hãi mà khóc thút thít, mà là quá thất vọng rồi. Bởi vì mẫu thân không hiểu mà thất vọng, Cũng bởi vì mẫu thân đến bây giờ đều không có nói ra cùng nam nhân kia ly hôn hứa hẹn mà thất vọng. Nhan Khuynh nâng lên đầu của hắn cùng chính mình đối diện. Hai tử thanh triệt trong ánh mắt tràn ngập mê mang, như là đang hỏi nàng, mụ mụ có phải hay không không yêu ta? Vì cái gì mắt thấy ta sắp chết rồi, còn biến thành một cái kẻ điên? Đều không thể làm nàng hạ quyết tâm cùng nam nhân kia ly hôn. Liền bao gồm hôm nay, ta hô lâu như vậy, hàng xóm đều tới, nhưng nàng vẫn là không có tỉnh. Nếu không có ông ngoại ở, ta có phải hay không nhất định phải chết? Không có, nàng không phải không yêu ngươi, nàng chỉ là quá mềm yếu, nếu không đã sớm ném xuống ngươi chạy. Vì cái gì còn muốn vẫn luôn chịu đựng ngươi phụ thân? Nhan Khuynh bị hắn xem khó chịu, ếch giọng nói cho hắn giải thích. Nam hài sửng sốt một hồi, như là ở tự hỏi Nhan Khuynh lời này ý tứ. Thẳng đến qua sau một lúc lâu, mới hé miệng cùng Nhan Khuynh nói. Ta có thể kiếm tiền, cũng không cần ăn nhiều cơm ni, về sau sẽ nghe lời. Sẽ không làm này đó không tốt chuyện này. Ta không sợ chịu khổ. Mụ mụ đi đâu ta liền đi đâu. Ta thực mau liền trưởng thành, có thể bảo hộ nàng. Mụ mụ không cần chết. Tỷ tỷ ngươi khuyên nhủ nàng, làm nàng mang ta cùng nhau đi thôi. Hắn phía trước tính kế phụ thân thời điểm kêu la quá lợi hại, nghẹn ngào thanh âm cơ hồ cá biệt chữ đều nghe không rõ ràng lắm mà đi, nhưng dù vậy bên cạnh nữ nhân cũng vẫn như cũng nghe hiểu nàng ý tứ trong lời nói. Rốt cuộc khống chế không được, oa một tiếng liền khóc. Nhan Khuynh nhắm mắt đem tiểu hài tử hướng trong lòng ngực, càng dùng sức ôm ôm ôn nhu an ủi hắn. Ngươi là cái hảo hài tử. Tiếp theo nàng quay đầu xem nữ nhân. Ngươi muốn làm một cái hảo mẫu thân sao? Ta sai rồi. Nữ nhân khóc thở hổn hển. Ly hôn. Ta nhất định sẽ cùng hắn ly hôn. Run rẩy xuống tay đem nam hài Nhan Khuynh trong tay tiếp nhận tới. Nàng hung hăng mà ôm lấy chính mình nhi tử. Chưa từng có bất luận cái gì một lần giống hiện tại như vậy, kiên định. Nữ nhân rốt cuộc minh bạch, chính mình đã không có đường lui. Liền tính ly hôn thực khó khăn, ly hôn lúc sau nàng cùng hài tử có khả năng ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Kia nàng cũng cần thiết rời đi nam nhân kia, nếu không không chỉ có là chính mình, liền con trai của nàng cũng sẽ bị cùng nhau hủy diệt. Rốt cuộc giống ra bạo loại chuyện này, không phải nàng thoái nhượng là có thể giữ được con hắn, ngược lại sẽ làm nàng hài tử bởi vì thơ ấu bóng ma mà biến thành đáng sợ ma quỷ. Nàng không cần, nàng không nghĩ như vậy. Đây là nàng thân nhi tử à? Nữ nhân đem vùi đầu ở tiểu nam hài non nớt trên vai khóc càng thêm lợi hại. Nhưng lúc này đây, nàng không phải bởi vì bị gia bạo mà khóc, cũng không phải bởi vì chính mình đã chịu ủy khuất mà khóc, mà là hối hận. Nữ nhân hận chính mình quá khứ mềm yếu, cũng hận chính mình không có thể sớm một chút phát hiện hài tử dị thường. May mắn hiện tại còn có thể thay đổi. Vì mẫu giả cường, nàng sẽ trở thành một cái chân chính mẫu thân. Thực xin lỗi, bảo bối nhi, là mụ mụ thực xin lỗi ngươi, ngủ đi. Chờ ngươi tỉnh, hết thảy đều đi qua. Hung hăng lau một phen nước mắt, nữ nhân quyết định, lúc này đây nàng tuyệt không lại lui về phía sau. Nhất định phải rời đi nam nhân kia, hơn nữa làm hắn chân chính trả giá đại giới. Đến nỗi nhà mẹ đẻ người như thế nào, tiền như thế nào, đều cùng nàng không quan hệ. Từ nay về sau, nàng người nhà cũng chỉ có hài tử. Những cái đó lòng lăng dạ sói, đều có thể cút đi. Nhan Khuynh thấy thế, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng quá trình khúc chiết một ít, Nữ nhân này cuối cùng vẫn là chính mình đứng lên. Cùng lúc đó, mặt khác một bên, cảnh sát cùng bệnh viện cấp cứu xe là đồng thời tới. Bởi vì đề cập hình sự án kiện, nam nhân thực mau bị bắt, nhưng là bởi vì còn ở hôn mê, tạm thời đưa đi bệnh viện, chờ thanh tỉnh lúc sau lại làm ghi chép. Mà nữ nhân lần này thái độ cũng tương đương cường thế. Đã không có nàng cái kia càn quấy cực phẩm thân mụ, rất nhiều chuyện đều trở nên phi thường đơn giản. Ở làm xong ghi chép mang theo hài tử làm vết thương giám định về sau, nữ nhân quay đầu liền đi tìm luật sư cố vấn. Nàng tưởng rất dài xa, nam nhân ở A Thành là có chút thượng không được mặt bàn tiểu thân phận, cho nên đơn đả độc đấu nàng nhất định sẽ có hại. Hơn nữa nàng hiện tại không có công tác, cùng nam nhân ly hôn lúc sau, nàng cùng hài tử cũng yêu cầu chút tiền tài mới có thể duy trì trước mắt sinh hoạt. Cho nên nàng không thể như vậy không duyên cớ vô cớ mang theo hài tử đào tẩu đi khác thành thị. Cần thiết tìm kiếm chuyên nghiệp nhân sĩ trợ giúp, tốt nhất có thể tìm được cơ hội, làm nam nhân hoàn toàn thân bại danh liệt. Nguyên bản nữ nhân cho rằng cái này quá trình sẽ thực dài lâu thả gian nan. Nhưng mà cái này nhất lệnh nàng cảm động vẫn là đến từ chính nhi tử cho hắn duy trì. Nàng nguyên bản tưởng đem hài tử tạm thời phó thác cấp Nhan Khuynh. Nhưng tiểu nam hài lại kiên trì đi theo nàng. Rốt cuộc phía trước bị lớn như vậy kinh hách, lại mang theo thương. Hắn thậm chí hiện tại còn phát ra sốt cao, nhưng hắn nhưng vẫn thực kiên cường, không có bất luận cái gì một câu oán giận, cũng vẫn luôn đều thực an tĩnh, thậm chí ở nữ nhân cùng luật sư hiệp thương thời điểm. Hắn cũng thực nỗ lực đang nghe, muốn nghe hiểu ý tứ trong lời nói. Từ luật sư văn phòng ra tới, đã là buổi chiều 2 điểm nhiều. Nữ nhân ôm tiểu hài tử đi bên cạnh ăn vặt bộ ăn cơm. Trên người nàng tiền không nhiều lắm. Thư kiện cùng kế tiếp xem bệnh cũng yêu cầu không ít tiền. Cho nên nàng cần thiết đến cẩn thận quy hoạch. Chính là quá ủy khuất nhi tử. Thân thể không tốt, lại không thể cho hắn bổ bổ. Như vậy nghĩ, nữ nhân vành mắt liền có điểm phiếm hồng. Càng thêm hối hận chính mình quá khứ mềm yếu. Tiểu nam hài nhìn, còn tưởng rằng nàng là bởi vì không có tiền mà khó chịu. Duỗi tay đem phía sau tiểu cặp sách bắt được phía trước. Mụ mụ cho ngươi, ta có tiền, ngươi giữa trưa ăn nhiều một chút. Tiểu nam hài từ cặp sách nhảy ra một cái cũ nát plastic túi tiền. Bên trong đều là một mao một khối tiền lẻ. Vừa thấy chính là ngày thường tích cóp đến tiền tiêu vặt. Khả năng thêm ở bên nhau đều không có 100. Nhưng đứa nhỏ này lại nguyện ý tất cả đều cho nàng, làm nàng có thể ăn càng tốt. Mà như vậy ôn nhu tiểu hài tử là con trai của nàng, nữ nhân rốt cuộc nhịn không được, ôm lấy nam hài khóc đến cả người phát run. Nam hài gian nan duỗi tay ôm nàng bả vai, trong miệng không ngừng an ủi nàng. Mụ mụ không sợ, về sau ta sẽ bảo hộ ngươi, ân, mụ mụ cũng sẽ nỗ lực, nhất định làm ngươi quá tốt nhất nhật tử. Nữ nhân nói xong, hòa phục vụ viên lại bỏ thêm một mâm đồ ăn, cơm nhất định phải ăn no, từ nay về sau. Nàng sẽ thân thủ vì chính mình cùng hài tử khởi động một mảnh thiên. Nhưng mà bệnh viện kia đầu, nam nhân ước chừng qua 2 ngày mới thanh tỉnh. Ngay sau đó liền thấy được khảo ở trên cổ tay còng tay. Các ngươi lầm, nghe xong cảnh sát lên án lúc sau, nam nhân tính tình lập tức liền lên đây. Không phải mưu sát hắn, là cái kia nghiệt tử muốn giết ta. Đó chính là người điên. Các ngươi căn bản không biết hắn làm cái gì. Bao gồm trên mặt đất dao nhỏ, Kia dao nhỏ chính là hắn lấy, nhưng mà cũng không có người tin tưởng lời hắn nói. Đệ nhất, tiểu nam hài chỉ có 5 tuổi, trên người mình đầy thương tích, rõ ràng gia bạo vô pháp phản kháng, mà nam nhân bản thân lại có gia bạo sử. Đệ nhị, có chứng nhân, không chỉ có là lúc ấy ở hiện trường nam hài mẫu thân, ngay cả chung quanh mấy nhà hàng xóm đều có thể chứng minh ngay lúc đó tình huống. Tiểu nam hài kêu nửa đống lâu đều nghe thấy được. Sau lại 110 báo nguy trung tâm thống kê nói, ngày nào đó chỉ là báo nguy liền có 4-5 cái. Nếu thật là tiểu nam hài muốn giết chết phụ thân, kia vì cái gì kêu cứu mạng chính là hài tử bản thân. Này, nam nhân trăm từ mạc biện, cuối cùng nhớ tới Nhan Khuynh. Ta cách bách cái kia nữ chính là cái đoán mệnh. Ngày đó ở bệnh viện nàng liền cho ta tính quá, nói ta sống không quá 1 năm, khẳng định chính là nói cái này nghiệt tử. Các ngươi đi tìm nàng, nàng có thể cho ta làm chứng, phúc làm ghi chép. Cảnh sát trực tiếp liền cười, ngươi có phải hay không đầu bị gõ choáng váng a? Kia cô nương phía trước báo đáp cảnh nói nhà ngươi bạo đâu, ngươi muốn nàng lại đây chứng minh ngươi xác thật trừng phạt đúng tội sao? Thật là không thể nói lý. Ta nói cho ngươi, hai tử như vậy đào ngũ điểm bị ngươi bóp chết, ngươi biết không? Cảnh sát thập phần khinh thường, lớn như vậy một đại lão gia, công tác vẫn là cái tiểu chủ quản, người ở bên ngoài mô cẩu dạng, về nhà đóng cửa lại đánh tức phụ hai tử, như thế nào liền lớn như vậy mặt đầu? Mà cảnh sát loại thái độ này cũng làm nam nhân thực mau bình tĩnh lại. Hắn không ở biện bạch, kiên trì muốn gặp luật sư. Có thể chờ xem, cảnh sát cũng không muốn cùng hắn nói nhảm nhiều, quay đầu liền đi ra ngoài. Là đêm, bởi vì nam nhân trên đầu thương còn cần tiếp tục quan sát, cho nên hắn còn nằm ở bệnh viện trên giường. Bất quá hắn cũng không lo lắng, hắn tin tưởng chính mình tìm được luật sư có thể giúp hắn thoát tội. Bởi vậy một giấc này, hắn ngủ đến đặc biệt an ổn. Mà khi đêm khuya 12 giờ đúng giờ buông xuống, nam nhân nơi phòng bệnh môn đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra. Cảm giác có người nào lặng lẽ đi vào phòng bệnh, đi vào hắn trước giường. Ngoặc kép chấm than, nam nhân theo bản năng mở mắt ra, tiếp theo trên mặt đã bị hung hăng mà chịu một miệng. Lại nhìn kỹ, đánh hắn thế nhưng là cái khô gầy lão nhân, xem diện mạo có điểm quen thuộc. Này đáy chậu trầm khuôn mặt xem chính mình có vẻ đặc biệt khủng bố. Ngươi là ai? Lão nhân căn bản không vô nghĩa, trực tiếp giơ lên trong tay tiểu hài tử cánh tay như vậy thô côn sắt tử. Hết chương.